Bản mệnh chi khí thành hình. Tiếp theo là tăng lên tu vi, đun nấu thân thể, tăng cường thực lực tổng thể của bộ lạc, ứng đối mối nguy hiểm tiếp theo. Hắn quen thuộc một số ảo diệu của thanh đồng đại ấn rồi cất vào đan điền trong người. Chìm vào trong nguồn suối để nuôi dưỡng nó. Nơi này đã có một cây thanh đồng chiến thương và chiến cung được nuôi dưỡng. Có chuyện gì thêm một ấn tỷ. Khí tức cường đại đẩy chiến thương và chiến cung bay ra nguồn suối. Không biết khắc chân văn lên người thì sẽ ra sao? Giờ phút này, trong lòng Cổ Trần nghĩ đến một vấn đề khác cách chương.